Chương 1469 Minh Hà Chi Địa. Mặc dù có chút không quá quen thuộc, nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ. Bất quá mới vừa rồi làm phép, ta lại không ngờ rằng Hàng Đạo Hữu lại không bị thần lôi phản phệ dù chỉ một chút. Lúc ban đầu, Hàng Đạo Hữu tế luyện pháp bảo Kim Lôi Trúc, có hay không pháp lực đã hơn xa tu sĩ cùng cấp. Lục Túc gật đầu hỏi. Không sai, Nam Đa Vạn Bối đích xác tu luyện qua một loại công pháp cổ quái. Mặc dù tốc độ tu luyện so với thường nhân chậm hơn một chút, nhưng tu vi lại thâm hậu hơn một chút. Vạn Bối không bị thần lôi phản phệ, có lẽ là cũng vì lý do này. Hàng Lập đã hạ xuống mặt đất, ngạc nhiên nói. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng là lý do quan trọng nhất. Dù sao, pháp lực vốn là trụ cột của tất cả thần thông. Cùng thần thông, nhưng do tu vi bất đồng, thì thi triển với uy lực cũng không giống nhau. Cảnh giới pháp lực của đạo hữu viện siêu, khu sự ít tà thần lôi, tự nhiên sẽ có thể cưỡng chế việc thần lôi phản phệ. Hơn nữa trước kia, Hàng đạo hữu vẫn chưa biết khu lôi chi pháp, cho nên phản phệ lại cực kỳ nhỏ. Lục Túc bình tĩnh giải thích. Nói như vậy, sau này Vạn Bối thi triển ra tế lôi thuật, sẽ có khả năng bị phản phệ ư? Sắc mặt Hàng Lập đại biến. Cái này thì không nhất định. Người có thể bình yên đến nay thì ngoài trừ lý do pháp lực cao thâm, cũng là bởi vì ngươi đã từng ăn qua thiên tài địa bảo, hay là mang kỳ bảo gì, tu luyện công pháp kỳ diệu, cho nên vẫn giúp ngươi trấn áp phản phệ. Tối thiểu vừa rồi ngươi thi triển tế lôi thuật, ta vẫn không nhìn ra bất cứ dấu hiệu nào của phản phệ. Sự tình về sau thì ta không dám nói, nhưng lúc này đây, người căn bản không cần lo về việc này. Thành âm Lục Túc, Thủy Chung vẫn bình đạm. Mặc dù Hàng Lập không hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng sắc mặt hiển nhiên vẫn khó coi. Đối phương nói rõ ràng như vậy, ngay cả hiện tại hắn vô sự. Nhưng sau khi tiến giai, có thể bị ít tà thần lôi phản về hay không, thì vẫn là chuyện không thể xác định. Mị phụ tóc bạc, nghe Lục Túc nói, thì hai mắt híp lại một chút. Đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử trong hắc quang, lạnh lùng hỏi. Mộc Thanh muội muội, người tụ tập chúng ta tới đây, không phải chỉ để Hàng đạo hữu thi triển tế lôi thuật chứ? Còn có gì nói thì nói đi. Mộc Thanh nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức cười nhẹ. Không sai, tiểu muội đích xác có vài lời muốn nói cùng với mấy vị đạo hữu. Nếu ngay cả Lục Túc huynh cũng cho rằng Hàng đạo hữu có thể phát huy đầy đủ uy lực của ích tà thần lôi, thì ta cảm thấy hai năm tới Hàng đạo hữu không cần phải đi đâu, cứ để hắn ở trong một tinh đồng quen thuộc cách khu lôi. Mấy vị cảm thấy như thế nào? Mộc Thanh không chút dấu diếm ý đồ, thản nhiên nói. Cho dù Hàng đạo hữu nắm giữ được tế lôi thuật, nhưng so với cách khu lôi của ta lại bất đồng. Để cho Hàng đạo hữu theo ta học 2 năm thì vẫn hơn. Hơn nữa nếu một muội muội muốn thay đổi chủ ý thì cũng phải được lão thân đáp ứng đi. Mỹ phụ tóc bạc trầm giọng, khẩu khí lạnh lạnh nói. Làm tỷ nói như vậy thì không đúng rồi. Ta chỉ là mượn ít tà thần lôi của Hàng đạo hữu, bài trừ Minh Hà cấm chế mà thôi. Cần gì phải làm chuyện thừa. Về phần ước định trước đó, nếu có chuyện xảy ra thì tạm thời thay đổi một chút, không được sao? Mộc Thành không thèm để ý, cười nói. Lục Túc huynh, Huyết đạo hữu, ý các người thế nào? Cũng đồng ý với Mộc Thành muội muội sao? Mỹ phụ tóc bạc không để ý tới Mộc Thành, hỏi ngược lại hai người kia. Lão phu không hiểu biết về khu lôi chi đạo. Đối với việc này tất nhiên không sao. Hai vị cứ tự quyết định là được rồi. Một gã huyết bào nhân cười hăng hắc, hơi hợt nói, không nghĩ sẽ tranh đấu cùng Mộc Thanh và Mỹ Phụ. Thấy huyết bào nhân nói như vậy, Mỹ Phụ tóc bạc ngẩn ra, hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng ánh mắt lại lập tức xoay chuyển, rơi xuống người Lục Túc. Lục Túc mặc áo choàng đen, cúi đầu tự định giá. Hai vị đạo hữu nói cùng có lý, Hàng đạo hữu nắm giữ được ít tà thần lôi, ta nghĩ đi theo làm đạo hữu nghỉ ngơi 2 năm không thành vấn đề. Về phương diện thay đổi ước định, đều biết làm đạo hữu cũng không công bằng. Như vậy đi, ta xem không cần phải tới 2 năm. Làm đạo hữu chỉ cần chỉ điểm Hàng đạo hữu 1 năm là được. 1 năm còn lại để hắn tự do một mình. Lục Túc nói, nghe được lời ấy, Mỹ phụ tóc bạc nhướng mày, mà Mộc Thanh cũng trầm mặt. Ta biết, hai người các ngươi không muốn đáp ứng điều kiện này. Nhưng chớ quên, đại sự sắp tới. Ngay cả chúng ta có thể đi vào Minh Hà Chi Địa hay không, vẫn chưa thể xác định. Nếu các người không phục, sẽ để xảy ra sai lầm. Chẳng lẽ các người thật sự muốn bỏ qua kỳ ngộ ngàn năm có một này sao? Lục Túc thấy nhị nữ không nói gì, thì thanh âm bỗng nhiên băng lạnh. Nghe xong lời này, thần sắc hai nàng vừa động, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt mị phụ thiểm thước, đột nhiên môi giật giật, truyền âm cho Mộc Thanh. Mà thanh âm ấy khi vào tai Mộc Thanh, lại khiến nữ tử này thần sắc đại biến, một lúc lâu sau mới chần chờ mở miệng. Điều người nói là thật sao? Thật sự có bảo vật như vậy ư? Mộc Muội Muội hẳn cũng biết, ta thần là quỷ đạo, nhưng ngay cả vật ấy có thần dự vạn phần thì cũng vô dụng đối với ta. Mỹ phụ tóc bạc trấn định trả lời. Nếu Lam Tỷ nói như vậy, thì ta đáp ứng điều kiện này. Từ hồ vật mà Mỹ phụ tóc bạc nói tới rất quan trọng đối với Mộc Thanh, nàng tự nhiên đáp ứng. Tốt, ta nghĩ lần này Mộc Thanh Muội Muội sẽ không nói thêm điều gì. Mỹ phụ tóc bạc thản nhiên cười, âm phong nổi lên đầy trời, hóa thành một đạo hồi quang trực tiếp bay đi. Thế cảnh này, hai gã huyết bào nhân sừng sốt, nhưng Lục Túc lại không có chút nào khác thường, giống như không thấy Mỹ phụ rời đi. Nhị vị đạo hữu, tiểu muội và Lam Tỷ Tỷ đã thương lượng xong, hàng đạo hữu không cần đến chỗ nàng, thời gian còn lại sẽ để cho hàng đạo hữu quen thuộc khu Lôi Chi đạo. Hai vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Mộc Thanh mỉm cười hỏi. Lão phu vẫn là lời nói trước kia, tất cả do hai vị đạo hữu tự xử lý, lão phu sẽ không nhúng tay. Huyết bào nhân khôi phục thần sắc như bình thường, cười hắc hắc quỷ dị. Nếu như không có chuyện gì lớn, thì ta cũng sẽ không có ý kiến. Lục Túc lạnh như băng nói. Mộc Thanh nghe vậy hiển nhiên mừng rỡ, nhưng Hàn Lập lại thở dài một hơi. Hiển nhiên hắn không biết tình huống như thế nào. Mộc Thanh và Mỹ Phụ đã đạt thành ước định gì về hắn. Điều này làm hắn buồn bực trong lòng, không khỏi cảm thấy bất an. Sau đó không lâu, Lục Túc và hai gã huyết bào nhân cũng rời đi. Hàn Lập đi theo Mộc Thanh vào đại điện. Hàn đạo hữu, người mới vừa rồi nghe mấy người kia nói, trong lòng hẳn là có chút khó hiểu. Bất quá hiện tại cũng là lúc nói rõ cho đạo hữu biết sự tình. Ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề. Nhớ kỹ, chỉ có ba mà thôi. Sau đó ta sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào. Nhưng ta cũng có trao đổi. Muốn Hàn huynh sau khi tiến vào Minh Hà Chi Địa thì làm giúp ta một việc. Mộc Thanh lần nữa ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói với Hàn Lập. Làm một việc ư? Hàn Lập rùng mình, cẩn thận hỏi. Không sai, trong hai năm qua, ta truyền thụ cho người khu Lôi Chi thuật, lại chỉ điểm cho người một số vấn đề khi tu luyện, hơn nữa lại trả lời người ba vấn đề. Người làm cho ta một việc, hẳn là không quá phần đi. Đôi mắt đẹp của Mộc Thanh nhìn chằm chằm Hàn Lập, chậm rãi nói. Hiển nhiên là không quá phần, Hàn Lập miệng cường cười nói. Yên tâm, sẽ không để người làm chuyện vượt quá khả năng. Nói đến việc này, kỳ thật là muốn mượn sức của ít tà thần lôi mà thôi. Nếu không ngươi thật sự tưởng rằng chúng ta có vài phần tôn trọng người sao? Thanh âm Mộc Thanh trở nên âm lệ. Hàn Lập nghe xong thì ngược lại trong lòng buông lỏng. Sau khi tự định giá thì cũng nghiêm mặt trả lời. Nếu tiền bối đã nói như vậy thì vạn bối sẽ không từ chối. Trong Minh Hà Chi Địa, chỉ cần trong khả năng không nguy hiểm đến tính mệnh thì vạn bối sẽ đáp ứng. Ngươi cũng không quá ngốc. Bất quá không sao, ngươi hỏi đi. Mộc Thanh cười cười. Vạn bối muốn biết, Minh Hà Chi Địa là nơi như thế nào, có nguy hiểm gì so với bên ngoài hay không? Hàn Lập ngẩn ngơ nhìn Mộc Thanh, một hơi hỏi ra hai vấn đề. Minh Hà Chi Địa là tầng thấp nhất dưới lòng đất mà bốn người chúng ta nhất thời phát hiện ra vào trăm năm trước. Bên trong có đủ loại các loại ác quỷ hùng hồn. Về phần nguy hiểm bên trong thì nhiều vô số, có cả những quỷ vương hồn yêu thực lực không hề dưới ta. Hơn nữa nơi đó lại rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng e ngại. Năm đó yêu vương chúng ta tiến vào không phải là bốn mà là năm người, nhưng một kẻ đã chết. Tất nhiên lần đó chúng ta không tìm hiểu kỹ phiến không gian đó, chưa chuẩn bị chu đáo, nhưng thật sự đó cũng là nơi rất hiểm ác. Mộc Thanh đối với câu hỏi của Hàn Lập không cảm thấy kỳ quái, chỉ là ngưng trọng giải thích. Hàn Lập nghe xong thì trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng miệng vẫn nghi hoặc hỏi. Mấy vị tiền bối tự mình đến Minh Hà Chi Địa, đã như vậy còn bảo là nguy hiểm, hẳn là có nguyên do chứ. Hàn đạo hữu, đề cập đến vấn đề này, có hay không nên tính là câu hỏi thứ ba? Mộc Thanh cười. Hiển nhiên là không tính. Hàn Lập vội vàng phủ nhận, chỉ nghe thấy tiếng cười Mộc Thanh ngưng lại, thanh âm chậm rãi nói.

Phốc, Hàn Lập không chút do dự đóng nắp bình lại. Tích tắc vừa rồi, hắn đã dùng thần niệm đào qua vật trong bình. Mặc dù chưa gặp qua loại chân linh chi huyết này, nhưng khí tức kinh người bên trong thì hắn không giả dối. Đà tạ tiền bối ban thưởng linh huyết, Hàn Lập không khách khí thu bình rồi khom người tạ ơn. Tới lúc đó, đừng quên trợ giúp thiếp thân một tay là được. Hiện tại, người có thể rời đi. Ngoài trừ tầng 3 thì các nơi khác người có thể tùy thời dùng để tế luyện. Mấy năm sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ gọi ngươi. Mộc Thanh gật đầu, thần sắc Hàn Lập thoáng trầm ngâm, không nói, không người thi lễ. Thành quang lóe lên, sau vài lần đồn quang đã biến mất. Mộc Thanh nhìn đồn quang Hàn Lập biến mất, ý cười trong mắt lập tức biến mất. Một lát sau, nữ tử này bỗng nhiên bắt quyết. Nhất thời hắc quang dưới thân cuồng thiểm, một hắc sắc quang trần hiện ra. Bóng người chợt lóe, Mộc Thanh biến mất, mà hắc sắc quang trần cùng tiêu tán theo. Cơ hồ cùng lúc đó, tại Mộc Tinh Đồng, thân hình Mộc Thanh lần nữa xuất hiện. Nữ tử này liếc mắt nhìn đại môn trước người, không chút do dự tiến lên. Phốc suy, cấm chế trên cửa phản phất như mặt nước bị kích thích, không ngừng dao động gần sóng. Những hắc quang trên người Mộc Thanh lại lưu chuyển, dung nhập vào cánh cửa không thể bóng dáng. Sau một khắc, tại bên kia cửa, thân ảnh Mộc Thanh lại hiện ra. Trước mặt nữ tử này là một hoa viên với rất nhiều cự hoa. Những cự hoa này thể tích cực kỳ kinh người, có cái nở, có cái chưa nở. Những mỗi đóa hoa đều tản ra linh khí kinh người. Giữa những cự hoa có một con đường nhỏ uốn lượn. Mộc Thanh không chút chần chờ bước trên đường nhỏ chậm rãi đi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, không biết gặp qua bao nhiêu cự hoa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ xanh biếc. Trung tâm bãi cỏ có một gốc cây toàn thân đen thui đứng vững vàng. Thân cây cao 5-60 trượng, vô cùng lớn, nhưng hình dáng lại rất kỳ lạ. Thân cây phảng phất có một ranh giới vô hình, một nửa lá cây rậm rạp tươi tốt, còn nửa kia thì khô héo ít ỏi, phảng phất như đã chết. Nhìn sắc sắc cự mộc phía trước, dị quang trong mắt Mộc Thanh thiểm động, bước chân dừng lại trước thân cây khoảng 10 trượng. Cơ hồ cùng lúc ấy, một nửa bên đại thụ rậm rạp chợt phát ra linh quang. Tiếp theo một hắc sắc hà quang bắn thẳng đến Mộc Thanh. Một màn khó tin xuất hiện. Dưới hắc quang, quần áo Mộc Thanh biến mất, hiện ra một thân ảnh thon thả mê người. Hình dáng lộ ra, đúng là một nữ tử với làn da đen. Có lẽ nữ tử này không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng trên trán lại phát ra một cổ sắc khí nồng đậm, khiến thượng nhân vừa nhìn đã kinh hãi không thôi. Kim lão có ở đây không? Nữ tử nhìn cự mộc chốc lát, đột nhiên lạnh như băng quát một tiếng. Kim quang chợt lóe, một đoàn kim ảnh xuất hiện trước người Mộc Thanh, ôm quyền nói: tham kiến chủ nhân, kim linh vẫn ở đây. Kim ảnh đúng là một thường viên toàn thân kim quang chói mắt, cao 3 thước, sau lưng đeo song kim bát chéo, râu tóc bạc trắng, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt cung kính. Mời kim lão đứng lên, trong khoảng thời gian này không có ai tới rình mò nơi này chứ. Mộc Thành đối với thường viên lại vô cùng khách khí, sau khi khoát tay bảo không cần thì cất tiếng hỏi. Không có, 2 năm qua kim linh ngay cả một tấc cũng không rời khỏi bổn thể của chủ nhân, không có bất kỳ thứ gì dị thường. Thường viên không chút do dự trả lời. Tốt, mấy năm nay may mà có kim lão. Người cũng biết thần thông của ta so với những người khác cũng không yếu kém, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có nhược điểm trí mạng là bản thể linh mộc này, không thể không làm phiền kim lão giúp ta trông coi. Mộc Thanh thở dài. Chủ nhân cần gì phân phó? Năm đó ta bất quá chỉ là một giả viên bình thường, thường xuyên trêu chọc bản thể của chủ nhân. Nếu không phải sau khi chủ nhân thông linh lại bỏ qua, thì sau hôm nay có thể có kim linh này. Hưởng hộ có một lần khiến kim linh nhất thời không tra ra, bị người ta dùng kế điều hộ ly sơn, thiếu chút nữa cướp đi bản thể chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân sớm dự cảm, không tiếc từ bỏ một nửa nguyên khí, tự bảo đánh trọng thương kẻ đó, thì sợ rằng kim linh sớm đã không thể vãn hồi sự sai lầm. Nhưng cứ như vậy, bản thể mộng linh của chủ nhân, nếu muốn khôi phục như đầu, thì sợ rằng còn không biết phải tốn hao bao nhiêu năm tháng. Vẻ mặt thường viên ngần ngại nói, sự tình lần trước cũng không thể nào trách ngươi, là ta nhất thời khinh thường, tưởng rằng liên thủ với đám người lục túc thì không có kẻ nào có thể uy hiếp đến bản thể của ta, mới khiến cho kẻ đó chui vào trong khoảng không. Bất quá, người nọ nếu có thể lẻn vào nơi ta giấu bản thể, thì ắt có thể rời đi, cũng có thể là người quen thuộc với tất cả mọi người ở Mộc Tinh Đồng. Người này là ai? Ta cũng biết đôi chút. Chỉ là ta không muốn đả thảo kinh xà, cho nên vẫn ra vẻ không biết. Chờ ta từ Minh Hà Chi Địa trở về, chiếm được tất cả thì ta sẽ đem người này rút gân luộc da, báo thù cho bản thể của ta đây. Sắc mặt Mộc Thanh âm trầm, trong mắt hiện ra một tia sát khí.